Mẹ độc thân tuổi 18, chương 6, góc truyện audio.com, cô tương đương thật sự muốn nhìn thấy hắn, nhưng đường ca ca nói để tôi nói với cô rằng công việc của cô đã kết thúc, cô có thể đi ngay lập tức. Cô gái lại tiếp tục mỉm cười nói, thoạt nhìn đúng là bộ dáng phi thường khờ dại, nhu thuận. Đúng lúc này, có người hầu mang theo một cái dương hành lý đi tới. Vị người hầu này chính là do Đường gia đại trạch phái đến, cũng tại Đường gia công tác nhiều năm rồi. Bởi vì ông Đường Lập sợ người hầu ở đây không cẩn thận đem quan hệ của Tiểu Ngưng và Đường Hạo nói ra sẽ khiến cho con dâu tương lai hiểu lầm nên hôm nay đã đem toàn bộ người hầu và bảo vệ đổi đi. Hộ lý tiểu thư, tất cả hành lý của cô đều ở đây. Không sớm thì muộn cô cũng phải rời đi, nên bây giờ nên đi sớm một chút. Bà hầu gái coi như lễ phép nói, nhìn thấy hành lý để ngang trước cửa không để cho cô đi vào, Tiểu Ngưng lại cố nén chất lỏng nơi vành mắt chỉ trực rơi xuống. Nhưng đôi lông mi ảm ướt lại bán rẻ cảm xúc chân thật của cô. Tiểu Ngưng lại nhìn lên gian phòng trên lầu 2, đôi mắt hàm chứa lệ ngồi chồm hổm xuống vỗ về chơi đùa dịu dàng với chú chó Labrador ngoan ngoãn rồi nói với cô gái. Tiểu thư có thể giúp tôi đem chú chó này giao cho Đường Hạo thiếu gia được không? Nó rất biết điều lại thông minh nghe hiểu rất nhiều khẩu lệnh, sẽ làm cho cuộc sống của thiếu gia thuận tiện hơn. Được không, móc lửng, cô tràn ngập khát vọng nhìn vị tiểu thư cao quý trước mắt, hy vọng cô gái ấy cũng sẽ yêu quý chú chó lông vàng Harry này. Chú chó mới đáng yêu làm sao, cô gái ngồi xổm xuống, vỗ về bộ lông chơi đùa. Nó tên gọi là gì vậy, lông thật trơn mượt à, móc lửng, Tiểu Ngưng đã yên tâm khi thấy cô gái cũng thích chú chó này. Nó gọi là Harry, Harry à, đây là chủ nhân mới của mày, mày phải nghe lời cô ấy nhé. Móc lửng, nghe thấy lời của cô, Harry quay đầu nhìn về phía vị tiểu thư đang vuốt ve nó. Harry thật sự là con chó biết điều, đi cùng với cô từ nơi xa như thế về đây. Tuy chỉ là một buổi chiều ngắn ngủi ở chung nhưng cô cũng không nỡ rời đi chú chó đáng yêu này. Tiểu Ngưng lại lưu luyến chạm vào bộ lông của nó, sau đó đứng dậy, nhìn cũng không nhìn nữa đem sợi dây thừng đưa cho cô gái. Tiểu thư, Harry giao cho cô, mong cô chiếu cố đến nó. Kỳ thật là cô muốn nói cô mong cô gái này sẽ chiếu cố tốt cho Đường Hạo thay cô. Nhưng bất quá cô chỉ là một hộ lý nhỏ nhoi, sao có tư cách nói những lời này. Cô gái rụt rụt bả vai hướng Tiểu Ngưng mỉm cười. Yên tâm đi, Harry đáng yêu như thế, tôi nhất định sẽ chiếu cố nó thật tốt. Hộ lý tiểu thư, cô có muốn tôi gọi cho cô một chiếc taxi không? Cô gái quan tâm hỏi. Tiểu Ngưng suy nghĩ lại bắt đầu bị trùng xuống nhìn đống hành lý ngổn ngang. Không cầu đâu, đi đến phía trước là tôi có thể gọi được xe rồi. Cảm ơn cô, tạm biệt, móc lửng, tạm biệt câu nói vừa phát ra là thời điểm cô không thể khống chế được những giọt nước mắt của mình. Tiểu Ngưng lại buông lỏng thân thể tùy ý để những giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc theo khuôn mặt mờ hồ, tầm mắt của cô đã không thể nhìn rõ đường phía trước. Cô chỉ biết hướng phía trước mà lê những bước chân chậm chạp dần dần, cứ mỗi bước đi trong bóng đêm lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Nhìn người đã đi xa, cô gái xinh đẹp với vẻ mặt ngọt ngào đột nhiên lộ ra biểu lộ hèn mọn. Cô phảng phất như từ hành ảnh thiên sứ đáng yêu biến thành ác ma. Lôi con chó này đi, giết. Góc truyện audio.com, chết nó ngay lập tức, cấm không được kẻ nào nhắc đến chuyện này nữa. Cô cầm chiếc dây thừng trong tay giao cho bảo vệ, trên mặt biểu lộ tràn đầy chán ghét. Ghét nhất là chó, bẩn thỉu như thế mà dám tiếp cận bổn tiểu thư sao? Harry ngoan ngoãn hiền lành cứ như vậy bị bảo vệ mang đi rời xa khu dân cư. Ngồi ở trong phòng, Đường Hạo nâng ly rượu lên, khuôn mặt biểu lộ ý tự diễu. Ha ha, đàn bà quả nhiên đều là loại lừa đảo, không thể nào tin được. Chân trước còn cùng hắn cam đoan vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội lại hắn, chân sau đã cầm chi phiếu rời đi. Ha ha, tốt lắm, hắn quả thật rất ngốc, khi đã yêu cô rồi mới biết được cô là người tham lam. Lục Giai Ngưng chỉ là đồ chơi mà bất cứ cái đồ chơi nào cũng có thể thay thế cô, người đàn bà này hắn không thể khiến hắn thương tâm. Hắn một tay hất đổ ly rượu xuống mặt đất, trực tiếp vớ lấy chai rượu đổ chất lỏng vào miệng. Cách chương.